Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Shiranui Fushiziner. Ta nhìn ngươi giống cha ta. Canh 2, cầu kim đậu. 200, Shiranui Fushiziner. Ta nhìn ngươi giống cha ta, ngươi đây là muốn làm gì à? Tai Uya đã chụp cháy khét đồ ăn xử lý về sau. Đối chính mặc tạp dề Nanoha Hanyu hỏi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nanoha Hanyu thần bí cười nói. Sau đó chậm rãi xử lý lên một khối thịt heo. Lại nói gần nhất thịt heo lại lên giá. Nanoha Hanyu cân nhắc muốn hay không. Đi làm thịt một cái minh kayo phổ lỗ heo. Từ Nanoha Hanyu chuẩn bị chiên rau cùng thịt heo. Tai Uya đã có thể suy đoán. Nanoha muốn làm chiên rau thịt. Tơ, chỉ là trên thớt đối giống là như núi nhỏ. Đỏ đến có chút biến thành màu đen làm quả ớt lại là dùng làm gì? Nanoha Hanyu mở ra một bình. Hệ thống thương thành xuất phẩm. Ba tinh cấp cực phẩm đậu cà vỏ tương. Chuẩn bị trong nồi chịu ra tương ớt. Thức ăn này sẽ không phải phi thường cay à? Tai Uya nhìn xem đống kia quả ớt núi. Nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Hơi cay. Nanoha Hanyu lời thề son sắt nói. Không tin trước cho ngươi nếm thử hương vị. Từ trong nồi dính một điểm tương ớt tại trên chiếc đũa. Kết quả đũa Tai Uya lướt qua về sau. Mang theo khóc 31 khang đạo. Ngươi gạt người. Lúc này Tai Uya miệng bên trong giống như có đoàn hỏa diễm. Hai mắt bị không ngừng tuôn ra nước mắt mơ hồ ánh mắt. Ngửi được trong không khí phiêu tán vị cay. Chuẩn bị ăn trực Kakashi bọn hắn. Trong lòng đã gõ trống lui quân. Làm Tai Uya chạy đến mở ra tủ lạnh. Cầm lấy một bình ướp lạnh đồ uống mãnh liệt rót. Trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Cái kia, ta vừa mới nghĩ bắt đầu. Đệ tam có chuyện trọng yếu. Giao cho ta đi làm. Kakashi gãi đầu nói ra. Ai nha, nhìn khí trời bên ngoài. Giống như trời muốn mưa. Ta buổi sáng phơi quần áo. Ta muốn trở về một chuyến. Ta đột nhiên cảm giác mình không đói bụng. Có cơ hội lại tới nơi này ăn cơm đi. Maito Gai vừa cười vừa nói. Đám người kia thật kỳ quái. Uzumaki Naruto nghi ngờ nói ra. Trên đỉnh đầu Samehada thú đột nhiên gặp Naruto một ngụm. Keng, chúc mừng ngươi nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt chakra tổng lượng 14.520. Keng, chúc mừng ngươi nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt chakra tổng lượng 14.530. Keng, chúc mừng ngươi nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Trước mắt chakra tổng lượng 14.540. Ba người vừa rời đi Nanoha cửa hàng. Đối diện liền gặp vừa mới về thôn Gekko Hayate tiểu đội. Nha, các người cái này là muốn đi đâu? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ăn cơm chưa? Shiranui Fushiziner hỏi. Ăn trực. Kakashi ba tên này lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một cái. Liền vội vàng gật đầu đồng ý đối phương mời. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy. Nhiệm vụ lần này thù lao không thiếu à. Kakashi muốn xác nhận Shiranui Fushiziner phải chăng có tiền. Đó là đương nhiên. Shiranui Fushiziner khoe khoang nói. Chúng ta thế nhưng là xong thành A cấp nhiệm vụ. Kosuke tiền bối muốn cùng đi sao? Gekko Hayate hướng Maruboshi Kosuke hỏi thăm. Cái sau khoát tay áo. Ta nổi ra một chút vấn đề. Dự định đi trước tu bổ một cái. Vẫn là các người trẻ tuổi mình tụ họp một chút à. Có giống Maruboshi Kosuke dạng này lão tiền bối ở đây. Bọn hắn lúc nói chuyện đều sẽ rất không được tự nhiên. Maruboshi Kosuke rời đi về sau. Shiranui Fushiziner cùng Kakashi kề vai sát cánh đi tới thịt nướng quy. Ta cùng các ngươi giảng a. Nhiệm vụ lần này toàn bộ nhờ ta. Siranui Fusizainer dùng sức vỗ mình Ixon mướt. Ba cái kia trung nhẫn đều là ta một người cầm xuống. Hatake cùng Kosuke tiền bối cũng không kịp xuất thủ. Lúc ấy ha, ta liền dùng ta kunai trực tiếp xử lý một cái mắt tam giác, lại dùng phi tiêu đâm chết một cái. Cái cuối cùng có chút khó giải quyết. Ta đầu tiên là dùng thổ độn tường đất ngăn trở đối phương, hỏa độn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Sau đó, ngươi giang khôn xong chưa? Kakashi đột nhiên ngẩng đầu, đem chính đang khoác lác ép Shiranui Fushiziner hỏi mộng bức. Giang khôn, sớm rút, nhổ răng thời điểm, ta cùng các ngươi giảng a. Ta ngay cả thuốc tê đều không đánh, trực tiếp cứng rắn túm. Lợi hại a, đủ, không sai biệt lắm liền phải. Kakashi khoát tay áo, đem Shiranui Fushiziner theo tại chỗ ngồi bên trên. Gặp trên bàn đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm. Shiranui Fushiziner bắt đầu móc Kabuto. Nửa ngày đều không có đem túi tiền móc ra. Ta đem tiền bao rơi tại Hokage bên kia. Bất quá đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Các huynh đệ xem ta thao tác a. Shiranui Fushiziner nhìn chừng chừng lấy đối diện bàn kia. Nhìn mấy cái này tráng hán mặc hẳn là đến từ Lôi Quốc. Tính khí nóng nảy làn da ngăm đen vân ẩn thôn ninja. Trừng mắt liếc Shiranui Fushiziner. Cả giận nói, ngươi nhìn cái gì? Shiranui Fushiziner dùng ánh mắt bày ra. Ý đồng bọn của mình nhìn kỹ. Sau đó không biết xấu hổ nói. Ta nhìn ngươi giống cha ta. Đối diện Lokai có chút mộng bức. Hỏi, tiếp xuống ta làm như thế nào tiếp? Đồng bạn nói ra, nói. Con ngoan, nhi tử, ngoan, Lokai cười đối đồng bạn nói ra, đầu năm nay còn có người nhận lầm cha, thật sự là buồn cười. Ăn xong, Shiranui Fushiziner hướng Kakashi bọn hắn dò hỏi, bốn người khác nhau nhau gật đầu. Akimi Dingui cầm giấy tờ đi ra, Shiranui Fushiziner nhíu mày nói ra, tìm ta cha tính tiền đi. Cha! Ta đi trước a. Shiranui 857 Fushiziner phất tay nói ra. Lokai cười nói, đi thôi, con ngoan, hắc, hôm nay lấy không một nhi tử. Lokai cười ha hả nói. Akimichi Dingui trực tiếp đi vào bên cạnh hắn. Phiền phức đem con trai ngươi sổ sách kết một cái. Tổng cộng là 13.680.02. Akimichi Dingui ăn nói có ý tứ nói. Thập, cái gì? Lokai vội vàng giải thích nói. Tên kia không phải nhi tử ta à? Sao có thể để cho ta tính tiền? Ta thế nhưng là luôn mồm nghe ngươi hô con ngoan. Akimichi Dingui uy hiếp nói. Không trả tiền ta cần phải gọi bị cảnh bộ. Ta, mẹ nó, Lokai tức giận đến kém chút phún huyết. Động mạch chủ bắn nổ loại kia. Konoha 57 năm tháng 3 ngày 9. Maoboshi Kosuke đi vào Nanoha Hanyu trong tiệm. Chuẩn bị thu hồi trước đó xin nhờ Nanoha tu bổ thanh cương nồi. Kosuke tiền bối. Nanoha Hanyu chờ mong nhìn về phía Maoboshi Kosuke. Nói ra, không biết hôm nay ngươi có rảnh hay không? Nanoha Hanyu lúc này cực ảnh lưu quang trảm. Đẳng cấp đã tăng lên tới LV 4. Hắn dự định hướng Kosuke lần nữa thỉnh giáo. A tương đương, Maoboshi Kosuke cười nói. Trong khoảng thời gian này ngược lại không có việc gì làm. Vừa vặn có thời gian kiểm nghiệm đao của ngươi thuật. PS, có chút kẹt văn, vấn đề không lớn. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.